Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 17, thu dưỡng Natasha. Đứa trẻ bị vứt bỏ. Tô Phục vẫn đúng là tưởng rằng Lauren mới thiêm đệ đệ hoặc là muội muội. Không nghĩ tới là đứa trẻ bị vứt bỏ. Hắn quay đầu nhìn về phía Lauren mẫu thân. Lúc này nàng đã đem y phục chỉnh lý tốt, đồng thời đem hài tử đưa cho Lauren giải thích. Bệ hạ, là như thế này, đứa bé này là ở ta cửa bệnh viện nhặt được. Nhất lên nhặt được còn có cái này. Nói nàng lấy ra một tờ giấy. Cái này trên tờ giấy viết liên quan với đứa bé này một ít thân thế. Cái này phải là một người Nga. Chẳng qua là khi Tô Phục nhìn thấy đứa bé này tên gọi phía sau thật đúng là tương đối bất ngờ. Natasha Ilyanakfuna Romanova. Bất kể là người Mỹ hay là người Nga, danh tự này cũng không tính là đặc biệt. Thế nhưng danh tự này ý nghĩa nhưng có chút không giống. Bởi vì nàng tương lai sẽ sửa thành một cái tên khác gọi là Natasha Romanov. Cũng chính là đại danh đỉnh đỉnh Black Widow. Black Widow dĩ nhiên là đứa trẻ bị vứt bỏ, đồng thời còn bị vứt bỏ ở lãnh địa mình trước cửa bệnh viện. Điều này thực để Tô Phục không tưởng tượng nổi a. Tô Phục quay đầu nhìn về phía Lauren trong lòng hài tử. Xem ra tựa hồ vừa ra đời không bao lâu dáng vẻ. Trắng trẻo non nớt rất là đáng yêu, hơn nữa cũng không sợ người lạ dáng vẻ. Nghĩ đến sau đó nàng sẽ biến thành Black Widow, Tô Phục liền không khỏi cảm thán nữ 18 thay đổi. Ai có thể nghĩ tới hiện tại nho nhỏ này trẻ sơ sinh tương lai hội trưởng xinh đẹp như vậy, còn có bá đạo như vậy vóc người. Ngươi dự định sắp xếp như thế nào nàng? Tô Phục hướng về Lauren mẫu thân hỏi. Ta vốn là muốn nhận nuôi nàng, chỉ là chúng ta bình thường công tác cũng rất chậm, thật sự không có thời gian chăm sóc nàng. Vì lẽ đó liền tìm Lauren tới hỏi hỏi xem có thể hay không tìm một nhà khá giả thu dưỡng. Vậy giao cho ta đi, Tô Phục nói. Vâng, Tô Phục chịu tiếp nhận sắp xếp, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Đưa tay đem hài tử ôm tới. Hài tử nhưng không có chút nào sợ người lạ. Trắng mịn tay nhỏ tựa hồ đối với Tô Phục mặt đặc biệt cảm thấy hứng thú. Câu đến câu dẫn, sau đó đây. Ngươi liền gọi Natasha, Natasha Romanov. Tô Phục cười cười ôm hài tử trực tiếp mở ra thuấn di chi môn biến mất không còn tăm hơi. Thái dương dần dần xuống núi. Từ câu lạc bộ trở về, Mai nở môn vào nhà, tùy ý ném xuống giày cao gót, cởi áo khoác xuống. Mai không có cởi áo thun, rất là thành thạo đem bên trong nội y cởi ra. Đây là rất nhiều nữ nhân thói quen. Về đến nhà sau nhất định sẽ trước tiên thoát nội y. Vừa cởi nội y, Mai liền kinh hỉ phát hiện Tô Phục dĩ nhiên ở trong phòng khách. Nàng mừng rỡ vừa muốn vồ tới lại phát hiện Tô Phục trong lồng ngực lại vẫn ôm một đứa bé. Đây là, Mai nghi hoặc hiếu kỳ hỏi, một cái đứa trẻ bị vứt bỏ. Ta dự định để ngươi thu dưỡng chăm sóc nàng. Tô Phục vừa cười vừa nói, ta được không? Mai vừa nghe đến là có chút tâm động. Chỉ là nàng có thể không có bất kỳ kinh nghiệm nào a. Đương nhiên được, Mai thế nhưng là có thể đem Spider-Man nuôi nấng lớn. Hơn nữa giáo dục tốt như vậy, làm cho nàng đến thu dưỡng Natasha cũng không có vấn đề. Trước Emma đã nói có thể để cho Mai thu dưỡng đứa bé. Chỉ là sự tình trì hoãn rất lâu cũng không có chứng thực. Hiện tại vừa vặn đem Natasha giao cho Mai đến thu dưỡng. Hơn nữa Mai thân phận cũng thuận tiện tương lai Natasha trưởng thành cùng với sau khi lớn lên sự tình, nàng tên gọi là gì? Mai hiếu kỳ nhận lấy hỏi. Natasha, Natasha Romanov, sau đó câu lạc bộ bên kia cũng đừng đi. Ta quay đầu lại giúp ngươi ở New York bên kia mua cái phòng trọ. Ngươi sinh hoạt cần thiết ta sẽ cho ngươi. Ta không tại thời điểm ngươi liền chăm sóc nàng. Có khoảng không thời điểm ta sẽ đi qua bồi các ngươi. Mai đùa với hài tử vô ý thức gật đầu theo tiếng. nhìn ra nàng tựa hồ thật rất yêu thích đứa bé này. Tô Phục cho Emma gọi điện thoại nói rằng chuyện này thuận tiện để Emma an bài xuống. Chờ đến để điện thoại xuống, Mai tựa hồ mới phản ứng được hướng về Tô Phục hỏi. Người buổi tối ở cái này sao? Tô Phục ngẫm lại lắc đầu một cái. Tính toán, phòng trừng ngươi bây giờ tâm tư đều tại hài tử bên trên. Ta hay là trở về đi. Có nhu cầu gì ngươi có thể trực tiếp theo Emma nói. Nàng sẽ giúp ngươi an bài xong. Mai gật gù. Tô Phục lúc này mới phất tay rời đi. Ở chỗ này chỉ hoãn nửa ngày trở lại thời điểm Thiên Đô đã hắc. Có người cho Jubilee an bài xong gian phòng làm cho nàng chính mình nghỉ ngơi. Tô Phục ngẫm lại đi Lauren gian phòng. Một đêm kịch chiến, Tô Phục bất ngờ so với bình thường phấn khởi rất nhiều. Cũng không biết là bởi vì thu dưỡng Natasha duyên cớ hay là bất ngờ thấy cái gì không nên xem tranh. Mặt dẫn đến, ngược lại đến cuối cùng Lauren là ngay cả liền xin tha mới khiến cho Tô Phục không thể không coi. Như thôi, sáng sớm ngày thứ hai Lauren rất sớm liền tỉnh theo Tô Phục nói tiếng chào buổi sáng sau liền thu. Thập một chút xuất môn, Tô Phục rửa mặt xong xuôi ăn sáng xong liền tới đến phòng khách ở trong chuẩn bị dò hỏi dưới. Apocalypse bên kia tình huống, Apocalypse bắt được Chắc mục đích chính là muốn Chắc thân thể thu được hắn năng lực. Bất quá bây giờ có kinh hãi ác tiên sinh có lẽ sẽ dùng một loại khác phương pháp. Vì lẽ đó Tô Phục đến thật là muốn biết Apocalypse hành động. Đang lúc hắn dự định để Psylocke đi hỏi một chút Esme thời điểm. Đã thấy đến Esme mang theo hai người đi tới. Một cái là người quen cũ Peggy Carter. Một cái khác lại là một con kim sắc tóc ngắn xem ra rất trẻ trung nhưng ăn mặc quân phục nữ nhân. Xem ra, tựa hồ là không quân chế phục. Đây là người biến dị kia Psylocke. Nhìn quỳ gối Tô Phục chân một bên Psylocke Peggy Carter. Thuận miệng hỏi một câu. Dù sao Psylocke sự tình hiện tại cũng dần dần truyền ra. Đúng vậy à, người nghĩ như thế nào lên lại đây? Vị này chính là, Tô Phục ứng một tiếng nhìn về phía cái kia tóc ngắn nữ sinh. Kết quả cái kia tóc ngắn nữ sinh nhưng một mặt cừu thị phẫn nộ. Phảng phất có thâm cừu đại hận gì giống như. Nàng là. Chấm ngoặc kép. Peggy Carter vừa muốn giải thích chỉ thấy cái kia tóc ngắn nữ sinh tựa hồ không nhịn được. Ngươi làm sao có thể như thế đối xử nàng. Tên khốn kiếp này. Ngươi đây là tại sỉ nhục nữ tính. Nàng cái này vừa mở miệng liền không có khách khí. Tô Phục hơi có chút ngạc nhiên, phất tay ngăn cản muốn mở miệng Esme theo Peggy Carter, nhìn cái kia tóc ngắn nữ sinh nói, người biết nàng tại sao lại có như vậy xuống sân, ta không biết cũng không muốn biết, mặc kệ nguyên nhân gì ngươi cũng không thể như thế sỉ nhục nữ tính. Nghe tới còn là một cực đoan, nữ quyền chủ nghĩa người. Tô Phục cười cười, nhấc chân đánh vào Psylocke trên bả vai. Hành động này cái kia tóc ngắn nữ sinh càng thêm phẫn nộ xem ra tựa hồ muốn tiến lên theo Tô Phục. Lý luận lại bị Peggy Carter nắm lấy. Tô Phục cười cười cúi đầu hướng về Psylocke hỏi. Ta sỉ nhục ngươi sao? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.